Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2529, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 3. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ăn xong ít cốc đan. Đối mặt thức ăn như vậy, căn bản là không có cách nuốt xuống. Ngửi được hương vị cũng làm người ta có chút chịu không được. Nhưng là lão sư cùng huấn luyện viên ở bên cạnh mắt lom lom nhìn. Nếu như không ăn lại phải bị đến trừng phạt. Dù sao đến nơi này, đồ ăn vặt không thể ăn, ngoại trừ những này không sạch sẽ. Thậm chí tăng thêm kích thích tố cơm, nước. Ninh Thư kiên trì đem mang theo siêu vị bát cháo uống hết. Sau đó lập tức liền áp bắt đầu lên lớp. Nữ hài kia còn quỳ gối Khổng Tử Giống trước mặt. Sống lưng quỳ đến thẳng tắp, đi ngang qua con của nàng đều vội vàng mà qua, thậm chí không dám nhìn nàng một chút, nhất là nam hài tử. Một khi phát hiện nếu như nam nữ đồng học nói chuyện, hoặc là có ái muội yêu sớm manh mối, liền bị cường thế cắt đứt, dẫn tới nhất khác, nghiệt trừng phạt, trên lớp học im ắng, hết thảy hài tử đều một mặt chết lặng nghe lão sư trên bục giảng giảng bài. Sợ hãi nhất chính là lão sư muốn kiểm tra thí điểm. Muốn hài tử trả lời vấn đề. Bởi vì đáp sai, lại sẽ có trừng phạt. Bị đánh bàn tay tâm. Bởi vì ngươi không có nghiêm túc nghe giảng bài, cho nên mới trả lời không được. Lão sư hỏi đều là mất mạng đề tài. Đối với những lão sư này cùng huấn luyện viên tới nói, những hài tử này nếu như không cải chính, trưởng thành cũng sẽ biến thành xã hội cặn bã, là phế vật, là vô dụng lạt kê. Đối phó những vấn đề này hài tử lại thế nào đều không quá phận, liền muốn dùng phi thường quy thủ đoạn đem những hài tử này cho vịn thẳng. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hấp thu linh khí, nhưng là tình huống thân thể càng ngày càng nghiêm trọng. Những hài tử này cái nào đều cần nghịch tập đi. Vì cái gì liền không thể cho nàng chọn một cái thân thể tốt một chút? Hiện tại loại tình huống này, nếu như hơi ra chút tình huống, liền có thể mất mạng. Có lẽ những lão sư này huấn luyện viên không nghĩ cạo chết người, nhưng là hành vi của bọn hắn lại làm cho những hài tử này chịu đủ bảo khó giữ được tịch. Đau khổ sợ hãi hành hạ, loại này cơ cấu vì cái gì tồn tại? Là bởi vì có bệnh gia trưởng. Trang web lục, soát chào hàng lấy những này cơ cấu, vận danh lấy những này cơ cấu, cho dù là xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ sẽ có liên tục không ngừng gia trưởng đem những hài tử này đưa đến nơi này. Có chút gia trưởng cảm thấy chính mình hài tử thật thay đổi, biến thành người khác, trở nên nghe lời hiểu chuyện, cùng trong lòng hảo hài tử bộ dáng giống nhau như đúc. Ninh Thư đi vào thế giới này, liền không có nói một câu. Những hài tử này cơ bản không biết nói chuyện, mặt đối mặt đều là lạnh lùng đi ngang qua, sẽ không chào hỏi, nhất là khác phái trong lúc đó càng không nói lời nào, sẽ còn cách xa xa, không thì liền bị cho rằng yêu sớm. Ninh Thư cả ngày đều là tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, thật sự là thân thể có chút không chịu nổi. Buổi tối trở lại ký túc xá nhà vệ sinh ngăn chặn, lão sư tìm biểu hiện được không tốt học sinh, trực tiếp dùng tay đem nhà vệ sinh thông. Ninh Thư đầu đầy mồ hôi nhìn thông nhà vệ sinh nữ hài tử, một bên thông nhà vệ sinh một bên khóc, toàn thân hôi thối, đoán chừng là xuất mồ hôi. Ninh Thư cảm giác khô lâu mày đều lộ ra lạnh lẽo, đầu ngón tay băng lãnh. Thân thể bắt đầu chậm rãi biến lạnh. Ninh Thư rất xoắn xuýt, đỉnh lấy một bộ người chết thân thể, nàng có thể hay không giống Lý Tứ như vậy biến thành khô lâu. Ninh Thư nhanh lên leo đến trên giường đi, bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày chỉ có buổi tối ngủ này 6-7 tiếng chính là tự do, không cần lo lắng sẽ bị trừng phạt. Ninh Thư hai tay vịn cổ của mình, bắt đầu tu luyện. Một tiếng còi tiếng vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng bò tới trên giường đắp chăn ngủ. Ban ngày bị trừng phạt nữ hài tử trốn ở trong chăn áp lực khóc. Cho dù là lại thế nào đè nén xuống thanh âm của mình, nhưng vẫn là có rủ xuống khóc. Thanh âm quanh quẩn tại nho nhỏ trong túc xá. Ngoại trừ nhỏ giọng tiếng khóc, trong túc xá còn có một cỗ nồng đậm phân mùi. Thôi nói, móc nhà vệ sinh trên người cô gái hương vị làm sao đều rửa không sạch. Ninh Thư cảm thấy toàn bộ trong túc xá oán khí đều nhanh muốn hình thành nồng đậm, thực chất có thể thấy được oán khí. Nếu như cái này trường học lại tồn tại 1 đến 200 năm, những này oán khí đều có thể hóa thành quỷ. Ninh Thư một bên tu luyện còn muốn một bên niệm thanh tâm chú. Loại này tuyệt vọng là sẽ truyền nhiễm. Một cái lây cho một cái. Thật vất vả tu luyện một chút linh khí, Ninh Thư đều dùng để chữa trị thân thể. Cổ vừa ngứa vừa đau, tư vị quả thực tiêu hồn. Tu luyện một đêm, cảm giác cũng không lâu lắm. Ngày lại sáng lên, lại lặp lại. Lấy hôm qua ngày, như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, hơn nữa học phí còn đắt hơn muốn chết. Ăn chính là heo ăn cùng nước gạo đồng dạng. Còn muốn xây tường, rèn luyện hai, tử chịu khổ nhọc tinh thần. Dù sao Ninh Thư rời gạch thời điểm, đầu đều phải nổ tung. Cảm giác trên cổ đầu, muốn lăn xuống đến rồi. Tài nguyên hợp lý sử dụng, làm việc tốn thể lực. Ăn xong là loại vật này. Ninh Thư ăn đến không nhiều, bởi vì có ích cốc đan. Nhưng là những hài tử khác theo trong cơm ăn ra khăn lau còn phải ăn. Bởi vì đói nha, ngoại trừ những này liền không có những thứ đồ khác có thể ăn. Ninh Thư cảm thấy đem hài tử đưa đến loại địa phương này đến cha mẹ. Đối với chính mình hài tử khẳng định là phi thường oán hận, thậm chí biết rõ sẽ bị đánh, cũng sẽ nói, bị đánh dù sao cũng so trốn học tốt, bởi vì không thành niên hài tử không có sinh tồn năng lực. Không cách nào phản kháng chính mình cha mẹ. Hài tử ỷ lại cha mẹ sinh tồn, không cách nào sinh tồn. Hài tử chỉ có thể bị cha mẹ dùng các loại lý do đưa đến loại này đặc biệt trường học. Cho dù là những này cái gọi là phản nghịch hài tử đều bị đưa tới. Nếu quả như thật phản nghịch liều lĩnh, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Mặt trời chói chang trên không, nàng lại muốn rời gạch. Một ít trai trai hài tử thế mà phi thường thuần thục xây tường, liền cùng sẽ chỉ xây tường máy móc đồng dạng. Tốc độ thật nhanh, sợ chậm lại, liền sẽ có ngoài định mức thêm huấn. Ở đây không thể đi ra ngoài, cha mẹ cũng không thể thăm, đi ra cũng không thể bôi đen trường học, càng không thể nói đối trường học bất lợi ngôn luận. Nơi này quả thực có thể so với trại tập trung, hơn nữa còn là dùng tiền đưa vào. Lại tới đây hài tử, dù là trước đó là cái đại mập mạp, đến nơi này cũng đều gầy, sợ hãi, thể phạt, còn có vượt qua 12 giờ việc tốn thể lực, huấn luyện, thời gian lên lớp, liền xem như cổ đại bắt lính đều không đến mức như vậy. Thật vất vả kể đến giữa trưa nghỉ ngơi, Ninh Thư rốt cục có thể uống nước bọt, nghĩ đến hẳn là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Chung quanh có huấn luyện viên nhìn chằm chằm những hài tử này. Ninh Thư nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm ly nước. Bên kia vang lên bạo động thanh âm. Nghe nói là một cái nam sinh ở nhà vệ sinh hút thuốc bị bắt được. Hiện tại, muốn bị cởi quần áo ra nhốt phòng tối. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Những gia trưởng này mãi mãi cũng không biết chính mình hài tử ở bên trong gặp phải cái gì. Coi như biết, cũng sẽ không có ý kiến, không nghe lời đánh chứ sao. Khẳng định là làm chuyện bậy mới có thể bị trừng phạt. Dù sao đối mặt cái gọi là quyền uy, người đầu óc liền sẽ không động, mù quáng tin tưởng quyền uy. Này tấm thân thể rốt cuộc có thể hay không tốt? Cái trường học này các biện pháp an ninh rất mạnh mẽ, chạy trốn thời gian ngắn là không được. Ninh Thư lau mồ hôi nước, tử vong vẫn luôn bao phủ ở trên người. Rõ ràng chính là lấp kín tường, xinh xinh đem thế giới hoa thành hai cái thế giới khác nhau. Ngươi tại tường đầu kia hưởng thụ thịnh thế tuổi tác, ta tại tường đầu này giống như địa ngục nhân gian. Hết chương.